One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, tiếng ta vì ai mà hát. Liệt diễm đoàn hải tặc chú đóng móng ngựa vịnh đảo. Chính trung tâm trên bờ biển, một đoàn đống lửa to lớn hưng phấn mà thiêu đốt lên. Mười mấy cái hải tặc ngồi quanh ở lửa trại bốn phía, uống rượu làm vui, mà ở cách lửa trại thêm gần vị trí, mười mấy khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ đang ở huyền chuyển nhảy múa, duyên dáng dáng múa, chết lặng biểu lộ, tại hỏa diễm phụ trợ dưới, hình thành một bức yêu dị hình ảnh, biển cả tặc thời đại dưới, chân thật hình ảnh, mà trong đó một đảo rõ ràng ly tiếng ca, càng là trở thành vẽ rồng điểm mắt chi bút, ca hát thiếu nữ, một mái tóc vàng óng tóc ngắn, lễ phục màu đen, tranh sắc áo choàng, càng làm nổi bật lên khêu gợi dáng người. Ở bên trong trận mười phần chói sáng, lão đại, cái kia giống như chính là Shinri. Tại hải tặc nhóm không có chú ý tới nơi hẻo lánh, Chris thanh âm vang lên. Will từ trong ngực móc ra một chương nguồn gốc từ Hotback ảnh chụp, chậm rãi gật gật đầu, vẫn là muốn lại xác nhận một chút. Hotback là rất thầy thuốc ưu tú, người này quan hệ đến phải chăng có thể mời hắn lên thuyền. Không thể sai sót, Will một nhóm 6 người, lúc này toàn bộ giấu ở vách đá sau trong bụi cỏ. Lên đảo về sau, bởi vì đều là cường giả, 6 người từ vó ngựa cạnh ngoài, trèo núi thẳng tắp tiến về móng ngựa bên trong. Đường tắt liệt diễm đoàn hải tặc theo dõi người, đều bị qua cuống ám sát. 10 phần có ý tứ thời điểm, cái này qua cuống thân hình cao lớn, lại là một cái tinh thông ám sát thuật tay súng, trách không được được xưng là sát thủ. Bét theo bản năng đốt lên một khỏa xì gà, bên miệng lóe lên ánh bạc, thiêu đốt bộ phận trực tiếp bị chặt đoạn. Ngươi nghĩ bại lộ sao? Rina tức giận nói, tới gần như thế, bản cung cũng không muốn nghe xì gà của ngươi vị. Ngược lại lại nhìn xem ảnh chụp, nói khẳng định, Will, ca hát chính là trên tấm ảnh người. Khẳng định sao, yên tâm nữ nhân là sẽ không nhận lầm nữ nhân. Một nụ cười xuất hiện ở Will bên miệng, vậy thì dễ làm rồi. Chấm ngoặc kép, Shinri năm nay 16 tuổi, từ khi 14 tuổi bắt đầu biểu diễn của nàng kiếp sống về sau. 2 năm này đã trải qua dần dần bộc lộ tài năng. Shinri lúc đầu đối với cuộc sống của mình hết sức hài lòng. Có thể trở thành một cái ca kịch diễn viên, đứng ở trên vũ đài vì mọi người ca hát, một mực là giấc mộng của nàng. Ai muốn đến, ngay tại 16 tuổi sinh nhật ngày ấy, ác mộng xảy ra, Shinri vốn là được mời đi một cái thôn biểu diễn ca kịch. Ai ngờ ở trong biểu diễn, hải tặc xông vào thôn, đốt giết cướp bóc, gian phòng bình phong, dâm cướp giật. Nhóm này hải tặc giải thích cái gì là cặn bã hai chữ. May mắn chính là, khi biết nàng là minh tinh về sau, hải tặc đầu mục đại hỉ, muốn bắt chẹt cách xù tiền chuộc, cho nên nàng có thể may mắn thoát khỏi. Có thể không may, ngay tại trước mấy ngày, đoàn kịch cự tuyệt thanh toán tiền chuộc yêu cầu, nàng bị từ bỏ. Theo bên người bị cùng một chỗ giam giữ đồng bạn nói, các nàng sẽ lấy thân phận làm nô lệ, bán cho Thiên Long Nhân. Shinri chưa từng có tận tuyệt như vậy nhìn qua, nhìn lấy chung quanh khuôn mặt đáng ghét hải tặc nhóm, tham lam nhìn mình, Shinri thật muốn nhào vào trước mắt lửa trại, cứ như vậy chấm dứt sinh mệnh. Không biết nếu như nàng biết, dù cho thanh toán tiền chuộc, đoàn hải tặc cũng cho tới bây giờ không có định bỏ qua cho nàng về sau, lại là loại tâm tình nào? Ai có thể tới cứu cứu ta? Ta nhất định sẽ vì hắn dâng lên vui tươi nhất tiếng ca. Shinri tuyệt vọng cầu xin. Thời gian dần qua, một cỗ sương mù bốc lên, cấp tốc tràn đầy toàn trường. Mấy người Shinri kịp phản ứng lúc, đã trải qua đưa tay không thấy được 5 ngón. Tiếng súng vang lên, hải tặc tiếng rên rỉ cùng tiếng mắng chửi cũng theo đó truyền đến. đây là thế nào? Một cái mơ hồ bóng người dần dần xuất hiện ở Shinri trước mặt. Bởi vì sương mù quá nặng, nàng xem không rõ khuôn mặt của đối phương, chỉ có thể đánh giá ra đối phương thân hình cao lớn. Cao gầy, Shinri chỉ có thể ngửa đầu nhìn đối phương. Ngươi là Shinri sao? Ta là, bản thân đây là đang nằm mơ sao? Shinri cảm giác chóng mặt. Tới làm cái giao dịch như thế nào? Ta đưa ngươi từ nơi này đoàn người cặn bã trong tay cứu ra. Đại giới là sau này ngươi muốn tới trên thuyền của ta, thay ta phục vụ. Đây là trời xanh nghe được khẩn cầu của ta sao? To lớn cảm giác hạnh phúc xông lên đầu. Tại thời khắc này, Shinri cảm thấy mình thật là bị trời cao chiếu cố chi nhân. Là, Shinri sau này chỉ vì đại nhân một người ca hát. Shinri cảm thấy tâm đều muốn nhảy ra ngoài, đỏ mặt giống quả táo. Người tới tiến lên trước một bước, có chút cúi đầu, cơ hồ muốn cùng Shinri mặt dán mặt. Will mặt mũi oai hùng phản chiếu tại thiếu nữ trong con mắt. Will mỉm cười, như vậy cứ thế quyết định. Rina, người mang nàng đến tảng đá kia đằng sau ẩn núp một hồi. Theo Will ánh mắt hướng, sương mù tan rã, xuất hiện một đầu bị nồng vụ vây quanh thông đạo. Cuối cùng chính là một tảng đá lớn. Đây chính là Will lợi dụng đằng vân năng lực chế tạo ra chuyên môn chiến đấu khu vực. Tại sương mù phạm vi bên trong, Will cảm giác có thể chạm tới mỗi một cái góc. Mà Will lấy bản thân một nhóm làm trung tâm, hướng biển tặc mở ra không có sương mù thông đạo, đồng thời dùng càng dày đặc sương mù bao trùm phe địch đầu. Như vậy thì hình thành phe mình có thể nhìn thấy địch quân, mà địch quân lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật cục diện. Greg mấy người tay súng chỉ cần hướng xạ kích thông đạo bên trong nổ súng, liền có thể nhẹ nhõm bắn giết địch nhân. Nhưng đối thủ chỉ có thể lung tung công kích, không có kết cấu gì. Shinri chỉ cảm thấy cánh tay mình bị quăng lên, cái này mới phản ứng được. Theo Rina, hướng công sự che chắn chạy tới, bét hút xì gà, tiện tay một thương, chính giữa một tên hải tặc ngực. Thực sự là cường đại năng lực a. Will các hạ chẳng lẽ là hệ lô gia, sương mù trái cây, năng lực giả? Will cũng không phản ứng. Bét thăm dò, cảm nhận được ba cái khí tức cường đại, đang ở lo lắng tìm kiếm địch nhân. Một người trong đó, một đầu hỏa hồng, cầm trong tay thái đao, càng không ngừng phát ra kiếm phong, ý đồ đem sương mù đánh tan. Chính là thuyền trưởng Triệt Ngươi Cát, chính chủ nhân xuất hiện. Dựa theo ước định, Bét đối với lái chính Marius, Greg đối với phó nhì Gai, ta sẽ cho các ngươi mở ra đơn đả độc đấu không gian. Nhưng là bởi vì muốn chuyên tâm đối phó đối phương thuyền trưởng, có khả năng không cách nào phân tâm cho các ngươi chế tạo có lợi chiến đấu hoàn cảnh. Cho nên muốn chiến thắng đối thủ, vẫn là muốn dựa vào thực lực. Greg bĩu môi, yên nào, lão đại, chờ ta giải quyết phó nhì, lập tức đi giúp Beth bên kia. Beth phun ra một vòng khói, nội tâm nghĩ là phải giải quyết nhanh một chút quyết chiến đấu, cũng không thể bị người xem thường. Trái lại liệt diễm đoàn hải tặc ba người, không giống với Triệt Ngươi Cát cùng Marius nóng nảy, phó nhì Gai ngược lại lộ ra 10 phần tỉnh táo. Hai vị phải cẩn thận, lần này địch nhân hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, thì bất kể hắn là cái gì người, nhất định phải bắt lại hung hăng tra tấn. Marius đã trải qua hóa thú, đầu lưỡi đỏ thắm không ngừng phun ra, nương theo lấy bên miệng ngẫu nhiên rơi xuống nước bọt. Sương mù càng ngày càng đậm, tập hợp một chỗ đã trải qua không có khả năng, chuẩn bị phân tán ra đơn đả độc đấu đi. So sánh với bản thân thợ lái chính, thuyền trưởng Triệt Ngươi Cát được cho thô trung hữu tế. Thoại âm rơi xuống, ba người cũng theo đó phân tán. Greg không nhanh không chậm đem băng đạn dỡ xuống, từ vũ trang mang lên xuất ra một cái mới băng đạn. Cùng bình thường bất đồng chính là, bên trong đạn vậy mà đen như mực. hình dạng cũng khác hẳn với phổ thông đạn, tạo hình lưu tuyến, lộ ra càng thêm dài nhỏ, thoạt nhìn liền không giống bình thường. Liếm liếm bờ môi, nội tâm hưng phấn dị thường, tay lại càng thêm ổn định, nhìn phía xa mơ hồ bóng người. Chung quanh sương mù cũng bắt đầu tán đi, nếm thử bản đại gia, đen đánh, đi. Thế nhưng là chuyên môn là cường giả thiết kế, không cần lãng phí nữa đạn của ta a. Ngay tại lúc đó, Bét nhìn trước mắt người thằn lằn. Alo, muốn hay không cân nhắc gia nhập dưới trướng của ta? Tì tiểu quỷ nói đùa cái gì? Chiến đấu hết sức căng thẳng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.